The Gaia Project, dự án Gaia, chương 1, prologue, chương mở đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Prologue chương mở đầu, năm 2277 sau công nguyên, MMO. RPG hay còn được biết với cụm từ LT, Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, GT, đã đạt được bước nhảy vọt vượt thời đại với sự ra đời của công nghệ tiên tiến nhất được gọi là LT Overdrive, GT. Bằng cách sử dụng một dạng máy móc đặc biệt dưới dạng một chiếc mũ làm cầu nối cho phép người sử dụng kết nối với mạng. LT, Nano, GT, người chơi có thể trải nghiệm một thế giới ảo chân thật gần như là một thế giới thực. Những game online trên vi tính, điện thoại, dần dà đã đi vào quên lãng, thay vào đó, những game trên. LT, Overdrive, GT, đã trở thành sức hút mới đối với xã hội. Và, LT Overdrive, GT, chính là chiếc chìa khóa để mở ra cánh cổng bước vào thế giới ấy. Có thể nói, LT Overdrive, GT, là phát minh thay đổi cả thế giới cũng không sai. Nổi bật nhất là game, LT, Legend of Conquest, GT, những sự chinh phục huyền thoại, được phát triển bởi một nhóm lập trình viên ưu tú nhất do tập đoàn Titan tạo ra. Sau khi ra mắt vào năm 2280, LT, Legend of Conquest, GT, chỉ mất duy nhất một năm, đã trở thành game online tỏa sáng nhất, đứng đầu bảng xếp hạng những game online được yêu thích nhất thế giới. Với số lượng người chơi đạt đến con số vô cùng khổng lồ. Đáng tiếc, sau một thời gian hoạt động thì hào quang của nó cũng đã đi đến hồi kết. The Eternal Arena, đấu trường vĩnh hằng. Đây là một đấu trường cổ khổng lồ mang phong cách La Mã có diện tích cực lớn, với chiều rộng đến 1.560m, cao 780m, dài 1.890m. Toàn bộ đấu trường có thể chứa được hàng trăm ngàn người, lý do nó được gọi là LT, The Eternal Area, GT, một phần vì diện tích khổng lồ của nó và phần còn lại chính là truyền thuyết về linh hồn của những kẻ bỏ mạng tại đấu trường này sẽ vĩnh viễn không thể siêu thoát khỏi nơi đây. Hiện tại nơi đây không hề có bất kỳ một linh hồn nào. Xung quanh đấu trường xuất hiện hàng trăm vết nứt, lỗ hổng, các mảnh đổ vỡ. Toàn bộ đấu trường đã bị phá hủy gần như sụp đổ, ở giữa đấu trường xuất hiện 15 hình bóng với cơ thể khổng lồ, ngoài điểm đó ra thì đầu của chúng lại có hình dáng vô cùng quái dị, thứ thì có đầu của một loài chim. Nào đó, thứ thì lại có hai sừng và con mắt dài ra như ốc sên, thứ thì không có mắt, thay vào đó là những sợi tóc che khuất từ phần mũi trở lên, thứ thì phần đầu lồi ra như một mũi tên và phía sau thì mọc ra vô số gai nhọn chảy dọc từ phần đầu xuống cột sống. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy chúng đã hóa thành những bức tượng đá với những tư thế khác nhau và đang dần dần nứt vỡ. Cuối cùng chúng ta cũng hạ được những sinh vật được gọi là Diviner Watcher. Những kẻ canh giữ thần thánh. Một giọng nam vang lên mang theo một chút cao hứng nhưng phần lớn là sự buồn rầu. Trước 15 sinh vật là 5 hình bóng nhỏ bé hơn chúng rất nhiều, 5 cái bóng kia toát ra một khí thế khủng khiếp như những tòa núi lớn không thể nào công phá. Athos đừng buồn, dù sao, LT Event, The Last Conquest, GT, sự kiện cuộc chinh phục cuối cùng. Này cũng là món quà chia tay của nhà phát hành đối với những người chơi đã gắn bó với game trong suốt 15 năm hoạt động, giúp chúng ta có một hồi ức thật đẹp trước khi chia tay mà thôi. Lần này là một giọng nam khác vang lên. Đúng vậy, LT, Legend of Conquest, GT, đã 15 năm tuổi, nói đúng hơn việc nó được sinh ra và chết đi đã được đoán được trước. Khi game, LT, Legend of Conquest, GT, lần đầu ra mắt, chính tập đoàn Titan cũng dự đoán rằng nó sẽ hoạt động trong khoảng 10 năm, nhưng game vẫn còn trụ thêm được 5 năm nữa. Và hôm nay chính là ngày sinh nhật thứ 15 của game. LT, Legend of Conquest, GT, và cũng là ngày cuối cùng trò chơi còn hoạt động. LT, Event, The Last Conquest, GT. Chính là event cuối cùng của game giúp người chơi hoàn thành cốt truyện chính. Event này diễn ra vào một tháng trước khi tập đoàn Titan thông báo với người chơi đây sẽ là event cuối cùng của LT, Legend of Conquest, GT. Yêu cầu của event rất đơn giản, tiêu diệt The Forsaken King, vị vua bị lãng quên, để hoàn thành chuỗi nhiệm vụ dành cho cốt truyện chính. Nhưng boss, chùm, này không mạnh lắm, nó được thiết kế với mục đích hoàn thành chuỗi nhiệm vụ chính của game mà thôi, với một người chơi đã max level thì việc solo nó là quá dễ dàng, hầu hết toàn bộ những người chơi đã hoàn thành sự kiện này. Và rời bỏ game không còn gì tiếc nuối. Nhưng The Forsaken King chỉ là một góc của tảng băng mà thôi, nó chỉ là kẻ gác cổng, phải cần những điều kiện đặc biệt mới có thể mở ra cánh cổng gọi là Rainbow Estate, di sản cầu vồng, để tiến vào LT, The Eternal Arena, GT, nơi mà LT, Event, The Last Conquest, GT, thật sự bắt đầu. Ầm ầm ầm, những tiếng nứt vỡ dồn dập phát ra không ngừng. đấu trường này sắp sụp đổ rồi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Một giọng nữ vang lên bên tai bốn người còn lại. Minette nói đúng, chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay. Một giọng nữ khác ngay lập tức đáp lại, người này liền lấy ra một cuộn giấy màu đỏ nhạt, sau khi mở cuộn giấy ra thì liền có một cánh cổng khổng lồ xuất hiện trước mặt họ, bên trong cánh cổng là một màn nước mờ ảo màu đỏ hồng trông rất dịu mắt. Cổng dịch chuyển về, LT, phòng nghị sự, GT, đã mở, chúng ta rút khỏi nơi này thôi. Năm bóng người nhanh chóng biến mất trong cánh cổng dịch chuyển. Cách chương.